Toàn chức cao thủ, chương 942, Điền Sâm của Hoàng Phong, góc truyện audio.com, edit, lá mùa thu, beta, Lona, cứ mãi không giành được boss hoang dã, chuyện này đối với một chiến đội chuyên nghiệp mà nói hoàn toàn không phải chuyện nhỏ. Thực lực của chiến đội, một là tuyển thủ, hai là nhân vật. Thực lực nhân vật từ đâu mà có, trang bị, mà trang bị thì ở đâu ra? Boss hoang dã, nhất là khi phiên bản mới cập nhật là giai đoạn đổi mới trang bị, nếu tình hình này thật sự kéo dài, trang bị nhân vật không cách nào thăng cấp, có thần hơn nữa cũng sẽ ngã xuống. Thực lực nhân vật không đủ, thành tích chiến đội chắc chắn chịu ảnh hưởng. Cứ thế mà tuần hoàn thành một vòng lặp ác tính, cả chiến đội sẽ phải sụp đổ. Không một chiến đội nào có thể ngồi yên nhìn chuyện đó xảy ra. Giai đoạn đặc biệt dĩ nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Trên nguyên tắc tuyển thủ chuyên nghiệp không nên phân tán tâm sức vào game, nhưng hiện tại chuyện trong game đã liên quan trực tiếp đến tồn vong của chiến đội, nguyên tắc cũng có thể du di chút đỉnh. Vì thế, trong giai đoạn đặc biệt này, game vinh quang như quay về thời kỳ liên minh chuyên nghiệp mới ra đời. Cảnh tượng đẹp đẽ mà các đội khi tuyên truyền thường hay vẽ nên, đã diễn ra thiệt rồi. Chơi game cùng thần tượng, ngày 16 tháng 2, buổi chiều 15:28, bản đồ cấp 70 cây thế giới, trong cuộc chiến giành boss người bảo vệ rừng Tùng Vizelius, công hội Yên Vũ dưới sự yểm trợ từ khói lửa mù trời của một pháp sư nguyên tố, đột phá trận địa hỗn loạn của ba công hội đồng minh. Bên quân Yên Vũ còn có một cặp tổ hợp thiện xạ cũng cho người ta ấn tượng sâu sắc. Sau khi tàn cuộc, những người chơi tham gia trận chiến này hồi tưởng lại, đều khẳng định pháp sư nguyên tố đương nhiên là đại thần Sở Vân Tú của Yên Vũ, cặp đôi thiện xạ nhất định là hai chị em mà Yên Vũ mới ký hợp đồng. Cùng ngày 16 tháng 2, sập tối 18:17, hẻm núi thở dài, trong cuộc chiến tranh giành đao khách A Hữu, một gã lưu manh của công hội Hô Khiếu xông vào giữa trận, mạnh đến không gì cản nổi, bảo vệ công hội Hô Khiếu trở thành người cuối cùng cướp được boss. Lưu manh mạnh mẽ đến mức này chỉ có thể là đệ nhất lưu manh hiện tại của Vinh Quang, đại thần Đường Hạo, con át chủ bài mới của chiến đội Hô Khiếu. Nhưng nhiều người chơi để ý kỹ hơn, phát hiện lúc lưu manh của Đường Hạo tả xung hữu đột còn có một pháp sư nguyên tố lặng lẽ yểm hộ bên cạnh, đánh xong mọi người phân tích pháp sư đó chắc chắn là người mới tốt nhất của mùa giải trước. Triệu Vũ Chiết, ngày 16 tháng 2 đã là chủ nhật, boss hoang dã còn lại không nhiều, quần chúng chỉ có thể chiêm ngưỡng được bấy nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng từ ngày 17 tháng 2, một tuần mới bắt đầu, có thể nói thời điểm boss đổi mới mỗi ngày đều sẽ có các nhân vật mạnh đếu đỡ xuất hiện ở trung tâm chiến trường, trở thành những người nhấc tay quyết định càn khôn. Từ nghề nghiệp và công hội của các nhân vật xuất trận này, quần chúng không khó đoán ra họ là ai. Trên diễn đàn Vinh Quang, thậm chí đã có người bắt đầu thống kê số lượng tuyển thủ chuyên nghiệp đồng bộ theo thời gian đổi mới boss mà trồi mặt nước lên bờ. Danh sách này vừa tuôn ra, người chơi gần như có thể nhìn thấy tên của 80% các tuyển thủ trong giới chuyên nghiệp. Cho đến thứ 6 thứ 7, tình hình tuyển thủ chuyên nghiệp lên bờ mới thưa dần, vì tối thứ 7 có đánh giải, họ đương nhiên phải ưu tiên chuẩn bị. Thế nhưng vào đúng hai ngày này, khi mà đa số tuyển thủ các chiến đội, góc truyện audio.com, không muốn phân tâm, có người lại thích đi ngược dòng, chạy vào cướp một hai con boss. Dám làm vậy thường là những chiến đội ngắm cảnh có thứ hạng không cao mà cũng trả thấp, đối với mùa giải này đã không còn trông chờ gì nữa. Tuyển thủ Điền Sâm của Hoàng Phong, hai ngày nay rất chăm chỉ lên bờ. Chiến đội Hoàng Phong hiện đang xếp hạng 12 trên bảng tổng sắp, muốn xông vào vòng chung kết chỉ còn là chuyện kỳ tích. Sự sa sút của Hoàng Phong hiện tại khiến mọi người đều đã quên rằng, họ từng là ông lớn huy hoàng một phương. Vào thời kỳ đầu của liên minh, nhân vật quét đất dâng hương mà Điền Sâm đang sử dụng chính là nhân vật nổi danh ngang với đấu thần và quyền hoàng. Vào lúc ấy, ma thuật sư Hà Kiếm Thánh Hà, súng vương Hà, không biết còn đang bú mút ở tận đâu đâu. Tổng quán quân của mùa giải thứ nhất là trận quyết đấu giữa Gia Thế và Hoàng Phong. Hoàng Phong từ ngày đầu tiên đã là chiến đội đứng ở đỉnh cao của liên minh. Sau đó, một đường trượt dài từ đỉnh đi xuống. Từ một chiến đội đánh thẳng vào tổng chung kết tranh ngôi quán quân, xuống thành lấy tứ kết làm tiêu chuẩn phấn đấu, tới bây giờ muốn vào tứ kết chỉ có thể trông đợi kỳ tích xảy ra, chiến đội Hoàng Phong đã triệt để thua xa ngày xưa. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng đối với người của hôm nay mà nói, ngồi tiếc nuối quá khứ không thể thay đổi được bất cứ cái gì. Bằng vào nỗ lực của bản thân đem Hoàng Phong trở về đẳng cấp xưa kia, đó mới là việc mà người hôm nay có khả năng làm. Điền Sâm chính là nhân vật cầm cờ thế hệ mới của Hoàng Phong. Có điều từ lúc cái cờ của gã dương lên, tốc độ trượt dốc của Hoàng Phong lại càng nhanh hơn. Hoàng Phong đã hoàn toàn xuống cấp thành một chiến đội ngắm cảnh, không còn chút sức cạnh tranh nào. Địa vị 24 ngôi sao của Điền Sâm và quét đất dâng hương có vẻ như đã là vinh quang duy nhất của họ. Mà vinh quang này còn tràn ngập nguy cơ. Trong bảng xếp hạng phiếu bầu ngôi sao cuối tuần, Điền Sâm và Quét Đất Dâng Hương của gã xếp thứ 21, phía dưới chỉ có hai tuyển thủ rễ cỏ điển hình Dương Thông và Triệu Tử Dương, thêm Châu Viễn vì lý do đặc biệt mà lọt vào danh sách. Địa vị đó, Điền Sâm không cam tâm, bản thân gã cũng là thế hệ hoàng kim tiếng tăm lừng lẫy. Quét Đất Dâng Hương đã từng là một trong ba đại thần thống lĩnh liên minh cùng với đấu thần Quyền Hoàng. Một tổ hợp như vậy vì sao lại đổ đốn thế này? Điền Sâm không phải chưa từng cố gắng hết mình, nhưng tình trạng hiện tại của Hoàng Phong đã là yếu trên từng góc chiếu. Thành tích chiến đội bèo nhèo đồng nghĩa với công hội trong game cũng bất lực. Phiên bản mới cập nhật đối với các chiến đội tầm trung là một cơ hội tốt để trở mình thành hảo hán, nhưng cơ hội thế này công hội Hoàng Phong cũng không nắm nổi. Trong cuộc chiến giành boss hoang dã, Hoàng Phong ngắm cảnh còn say sưa hơn trong đánh giải. May nhờ phần thưởng của mấy hoạt động mừng Tết liên tục Quét Đất Dâng Hương rốt cuộc cũng thăng cấp vũ khí bạc chiến liêm tức từ lĩnh ngộ đang cầm lên cấp 75. Nhưng Điền Sâm biết rõ, lên tới đó là lên hết nổi. Chỉ một món vũ khí này thôi đã vét sạch tất cả những gì Hoàng Phong có, mà đời ngang trái, Hoàng Phong vẫn tiếp tục ngắm cảnh say mê trong cuộc chiến giành boss. Điền Sâm cảm thấy sợ hãi quá, cho dù là lúc vụt mất tấm vé cuối cùng vào tứ kết hồi mùa giải trước gã còn không sợ đến mức này. Cứ kéo dài nữa, Quét Đất Dâng Hương sẽ phải. gocchuyenaudio.com, rời khỏi thần đài, mà điều đó còn xảy ra trên tay gã, trong thời đại của gã. Điền Sâm tuyệt đối không chấp nhận. Do đó, Điền Sâm bắt đầu hăng hái ra quân trong game, trợ giúp công hội Hoàng Phong cướp giật boss. Thậm chí đến thứ 6, thứ 7, mấy ngày gần sát thi đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp khác đều đã đi chuẩn bị, gã làm ngược lại, chụp lấy cơ hội liên tục ra tay. Hai ngày thứ 6, thứ 7, công hội Hoàng Phong trúng mùa bội thu. Điền Sâm và Hoàng Phong trong giới chuyên nghiệp có hiu hắt đến cỡ nào, vào game vẫn tuyệt đối có thể chấn chặn. Đừng quên, Điền Sâm dù gì vẫn là một trong 24 ngôi sao thầy trừ tà đệ nhất cao thủ hàng thật giá đúng. Điên cuồng của Điền Sâm, chiến đội không thể ngăn cản, bởi vì họ biết rõ tâm ý của Điền Sâm, biết gã nỗ lực là vì cái gì. Cho nên hôm thứ 7, Điền Sâm thậm chí không tham gia huấn luyện tập thể lần cuối trước thi đấu, chiến đội Hoàng Phong cũng không nói dù chỉ một chữ. Mãi đến khi trận đấu sắp bắt đầu, trong phòng tập kết chờ lên sân của chiến đội Hoàng Phong vẫn chưa thấy bóng dáng Điền Sâm, mọi người mới cảm thấy thằng này có phải hơi điên quá rồi không? Dù mùa giải này chiến đội Hoàng Phong đã hết cơ hội đạt được thêm thành tích nào, nhưng bỏ thi đấu thì thiếu đạo đức nghề nghiệp quá bay. Trong phòng tập kết ồn ào bàn tán, theo cách nhìn của đồng đội ai cũng cảm thấy con người Điền Sâm không tới mức đó. Quản lý chiến đội Hoàng Phong mặt mày tái mét gọi điện liên tục không ai nghe máy, bất đắc dĩ đành báo cáo tình hình với ông chủ. Có kêu ai tới phòng cậu ta tìm chưa? Ông chủ hỏi, có kêu rồi, quản lý nói, trận đấu này diễn ra ở sân nhà Hoàng Phong, bình thường các tuyển thủ sẽ huấn luyện tập thể lần cuối ở phòng huấn luyện, sau đó cùng nhau đi qua sân đấu. Điền Sâm không ló mặt, mọi người không coi là chuyện to tát, đều nghĩ Điền Sâm sẽ tự biết chạy tới, ai ngờ bây giờ chỉ còn nửa tiếng là trận đấu bắt đầu, Điền Sâm vẫn chưa thấy đâu. Nửa tiếng trước, danh sách ra trận của chiến đội đã xác định, tuy rằng nếu có chuyện đột xuất xảy ra cũng có thể thay đổi được, nhưng một khi đã thay đổi thì không còn cách nào sửa lại. Quy định không phải do một mình Hoàng Phong đặt ra, muốn làm sao là làm. Điền Sâm là át chủ bài của Hoàng Phong, chưa tới thời khắc cuối cùng, chiến đội Hoàng Phong không muốn rút gã khỏi đội hình ra trận, bất kể là vì thành tích hay vì lấy lòng khán giả, đều không thể. Nhưng hiện tại, vẫn không cách nào liên lạc được với Điền Sâm. Trong phòng tập kết một tuyển thủ như nhớ ra gì đó, bỗng dưng lôi laptop ra khởi động, vô mạng, mở game, lấy máy đọc thẻ vinh quang ra đăng nhập tài khoản. Điền Sâm còn đang trong game. Tuyển thủ này tên Sương Kiến Bình, khá thân với Điền Sâm, cuối cùng đã phát hiện tung tích Điền Sâm trong game Vinh Quang. Cái thằng này, quên mất giờ hả, kêu nó mau tới liền đi. Quản lý nhào đến sau lưng Sương Kiến Bình nhìn màn hình laptop mà cào đầu. Sương Kiến Bình đã mở cửa sổ chat với nhân vật Điền Sâm sử dụng, bắn tin qua. Không thấy trả lời, có chuyện gì rồi, đừng nói có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đó. Quản lý bắt đầu linh cảm không lành. Sương Kiến Bình tự nhiên nghĩ ra một ý, nhìn thấy nhân vật hội trưởng công hội Hoàng Phong cũng đang online, nhân vật của Điền Sâm không trả lời, vậy thì nhắn cho hội trưởng Hoàng Phong. Điền Sâm vào game làm gì, hội trưởng Hoàng Phong dĩ nhiên đều phải ra sức hỗ trợ. 2. gocchuyenaudio.com, người này chắc chắn đang đi chung. Sương Kiến Bình gửi tin cho hội trưởng, quả nhiên lập tức nhận được trả lời. Đang đánh, đây là trả lời, mấy giờ rồi, còn đánh cái gì? Kêu cậu ta mau chạy qua đây. Quản lý nhìn thấy câu trả lời này, trực tiếp phát khùng. Sao mình không nghĩ ra nên gọi điện cho người bên công hội hỏi thử tung tích Điền Sâm chứ? Vinh Quang, thần chi lĩnh vực thác nước Lạc Nhật. Phong cảnh ở đây đẹp đến mê người, là một trong những bản đồ vinh quang mà trai gái yêu nhau thích tới ngắm nhất. Nhưng phong cảnh có đẹp đến cỡ nào, chỉ cần boss hoang dã đổi mới là lập tức biến thành cảnh tượng mưa máu gió tanh. Dưới thác nước Lạc Nhật, cột máu của ẩn giả đấu sĩ Arian đã đến mức cảnh báo cuộc chiến giành boss cũng tiến vào giai đoạn cao trào nhất. Một tiếng gầm thét chiến liêm đỏ sẫm rạch phá ngang trời, đánh thẳng một đòn chí mạng đến Arian. Nào ngờ lúc sắp sửa đánh chúng, một cây chiến mâu bên hông chọc vào, hất chiến liêm văng ra. 7:43 rồi, tiểu điền cậu còn chưa đi, hết muốn đánh giải rồi hả? Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu, vô cùng thân thiết quan tâm hỏi thầy trừ tà trước mặt. Cách chương.